Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Cao hứng quá sớm. Tu thân điện hậu điện trong đình viện, Dương Niệm cùng Sở Huyền, Vương Long thương nghị đoạt quyền công việc. Mấu chốt của vấn đề còn tại ở Sở Hoàng. Một phen sau khi thương nghị, Dương Niệm ngưng trọng nói, chỉ cần hắn không có nhị hoàng tử kế thừa hoàng vị thì thuận lý thành chương. Mặt khác có thể điệu thấp thì điệu thấp một số, không cần làm to chuyện, làm đến mọi người đều biết. Dương Niệm đích thật là nghĩ như vậy. Tuy nhiên không không phái cần danh tiếng, nhưng Dương Niệm lại không nghĩ quá nhiều cùng hoàng thất dính líu quan hệ. Từ xưa đến nay công thần khó sống, Dương Niệm mặt ngoài đối nhị hoàng tử khách khí, kỳ thực trong lòng đề phòng, ánh mắt nhìn đến, lỗ tai nghe được, đều không nhất định là thật. Từ xưa đế vương nhiều thiện biến, lời của bọn hắn không tin được. Nhị hoàng tử cùng Vương Long nhìn về phía Dương Niệm, tiểu trưởng môn, ngươi có tính toán gì không? Dương Niệm hơi trầm ngâm, ta sẽ dẫn lấy mấy cái người đệ tử xung phong. Trước tiên đem Đại Xuyên cùng Vương Long ra quyến cứu ra, bảo đảm an nguy của bọn hắn. Tam hoàng tử Sở Hoàng ta cũng sẽ giải quyết rơi. Nhị hoàng tử cùng Vương Long xuất quân chậm rãi gấp trở về kế thừa hoàng vị là đủ. Sở Huyền nghe vậy hơi kinh, tiểu trưởng môn ngươi muốn một người đi giết Sở Hoàng? Dương Niệm gật đầu, dạng này đơn giản nhất trực tiếp, cũng sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn. Thế nhưng là Sở Hoàng bên người có cao thủ làm bạn, còn có Ngự Thú Tông trưởng lão tọa trấn, Thiên Cơ Các, ba đại tông môn người cũng ở bên người hắn. Người độc thân tiến về không khỏi quá nguy hiểm. Sở Huyền có chút lo lắng. Dương Niệm cười nhạt cười, nhị hoàng tử yên tâm, bọn họ còn không làm gì được ta. Dứt lời không tiếp tục trưng cầu nhị hoàng tử ý kiến, chuyển hướng Sử Thư Thánh bọn người nói, Sử Quan, Đại Xuyên, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào hoàng cung. Hai người đồng thời ứng tiếng tốt. Cổ Vân, muộn chút thời gian ngươi kêu lên Phan Đạt, các ngươi đi theo 100.000 cấm quân, hộ tống nhị hoàng tử cùng Vương Long tướng quân trở về thủ đô. Dương Niệm tiếp tục nói, những người còn lại lưu tại không không phái, nỗ lực tu luyện, huyền nữ, lúc ta không có ở đây, môn phái công việc y nguyên từ ngươi chủ trì, không có vấn đề trưởng môn. Huyền nữ sảng khoái đáp ứng. Vào đêm, Dương Niệm bọn người ăn rồi Phan Đạt nướng sủng thú về sau, mỗi người hành động, Dương Niệm, Sử Thư Thánh, Dịch Đại Xuyên ba người xung phong, dẫn đầu rời đi không không phái, mà Vương Long thì lại lấy binh phủ xuất lĩnh cấm quân, chậm chạp hướng về Huyền Võ quận thành đè tới, đến ngoài hoàng cung vây, mặt trời lên cao chính giữa, một đóa mây đen lặng lẽ kéo qua, sẽ có chút thảm đạm ánh trăng che úp tới, bỗng nhiên có loại nguyệt hắc phong cao cảm giác. Dương Niệm ba người đứng ở ngoài hoàng cung thật cao tường vây dưới, khe khẽ bàn luận lấy, có điểm giống làm tặc. Bên trên bầu trời, chỉ có Dương Niệm một người có thể thấy được điều tra chi nhãn lặng yên lơ lửng, đem trong hoàng cung bố cục truyền về Dương Niệm não hài. Dương Niệm thao túng điều tra chi nhãn tiếp tục đi đến. Rất nhanh Dương Niệm trong đầu thì có toàn bộ hoàng cung địa đồ. Chỉ bất quá hắn còn không biết Dịch Đại Xuyên cùng Vương Long gia quyến bị giam giữ ở nơi nào. Trước khi lên đường hỏi thăm qua Vương Long cùng nhị hoàng tử, bọn họ cũng không rõ lắm. Sử Quan, điều tra gia quyến bị giam giữ vị trí nhiệm vụ thì giao cho ngươi, Dương Niệm nói. Sử Thư Thánh nhẹ gật đầu. Một bữa ăn sáng, sau đó chỉ thấy kỳ thủ bên trong quang hoa lóe lên, một thanh hạc giấy trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Hắn hướng trong đó quán chú linh lực, nhất thời hạc giấy toàn bộ sống lại, phốc suy liền bay vào trong hoàng cung. Tốt, hiện tại chúng ta có thể làm cũng là chờ. Sử Thư Thánh nói, phải bao lâu? Dịch Đại Xuyên hỏi, cái này khó mà nói. Nhanh lời nói một canh giờ, chậm một chút có thể muốn đến Hừng Đông. Sử Thư Thánh cũng nói không chính xác. Tốt a, Dịch Đại Xuyên có chút nôn nóng. Dù sao bị giam giữ chính là cha mẹ của hắn, người nhà. Hắn lo lắng hội xảy ra chuyện gì. Dương Niệm đem hết thảy nhìn ở trong mắt, an ủi, yên tâm đi. Sở Huyền bất tử, Tam Hoàng tử hẳn là không nhanh như vậy xử quyết bọn họ. Tạm thời sẽ không có việc. Dịch Đại Xuyên gật đầu. Sau đó bốn người chợt im lặng xuống tới. Qua nửa ngày Sử Thư Thánh hỏi thăm, ngươi thật muốn giúp nhị hoàng tử leo lên hoàng vị. Kỳ thật ta không muốn cùng làm việc xấu. Dương Niệm dương mắt nhìn một cái trong bầu trời đêm thưa thớt tinh thần. Tiếp tục nói, ta làm những thứ này bất quá là xem ở Đại Xuyên trên mặt mũi. Mặt khác nhị hoàng tử đoạt được hoàng vị, dù sao cũng so Tam Hoàng tử đăng cơ muốn tốt. Chỉ ít trong thời gian ngắn chúng ta không phái sẽ ít đi rất nhiều chuyện phiền toái. Đại Xuyên người nhà cũng đắc ý an bình, là bởi vì những thứ này, mà không phải là bởi vì nhị hoàng tử người này. Nói thật, ta đối với hắn không thế nào quan tâm. Dương Niệm nhún vai, Sử Thư Thánh hiểu rõ. Một lúc lâu sau, hạc giấy lần lượt bay trở về, dung nhập Sử Thư Thánh vạn quyển trong sách. Rất nhanh vạn quyển trong sách thì xuất hiện lao ngục hình ảnh. Tìm được, Sử Thư Thánh nói, tại Tam Hoàng tử Tẩm Cung Tử Dương Cung sau địa hạ lao ngục. Cái này địa hạ lao ngục là Tam Hoàng tử bí mật khai mở. Muốn đến hắn chiếm lấy hoàng vị mưu đồ đã lâu. Nơi đây địa hạ lao ngục đề phòng xâm nghiêm, lại gấp gần Tử Dương Cung. Chúng ta đi vào rất dễ dàng kinh động Tam Hoàng tử. Mà lại theo hạc giấy truyền về tin tức, hình như có cường giả tụ tại Tử Dương Cung. Tại thương nghị cái gì? Sử Thư Thánh đơn giản đem hạc giấy dò thăm tình huống nói một lần. Dương Niệm sau khi nghe xong thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng hiện ra một vệt cười nhạt ý. Cái kia vừa vặn có thể tận diệt. Đi, Dương Niệm ra lệnh một tiếng. Bốn người thân hình dù cho nhảy dựng lên, vượt qua thật cao hoàng cung tường vây, tiềm nhập đi vào, ba người thu liễm khí tức, rơi xuống đất im ắng. Có điều tra chi nhãn trưởng khống toàn cục, Dương Niệm một hàng luôn có thể đúng lúc tránh đi lính tuần tra về. Cho nên nửa nén hương thời gian không đến, Dương Niệm ba người thuận lợi đến Tử Dương Cung. Tử Dương Cung có trọng binh trấn giữ. Đặc biệt là địa hạ lao ngục lối vào, thỉnh thoảng có người tuần tra, căn bản tìm không thấy trà trộn vào đi khe hở, căn bản không có cơ hội, một chút đi khẳng định náo ra động tĩnh. Ba người ghé vào một chỗ trên mái hiên đánh giá bốn phía. Dịch Đại Xuyên hỏi thăm, trưởng môn, làm sao bây giờ? Xem ta, Dương Niệm tay cầm nhấc lên một chút, Hồng Mông Thiên Thư vận chuyển lại. Nhất thời bốn phía thế giới đều tại trong khống chế đồng dạng. Dương Niệm trong tay khẽ run lên, điều khiển thổ thuộc tính lực lượng. Nhất thời Tử Dương Cung bên ngoài mặt đất bắt đầu sa hóa, trong chớp mắt biến thành cát chảy. Cát chảy huyễn hóa ra đại thủ, cơ hồ là đồng thời che tất cả binh vệ miệng. Sau đó cát chảy xoay tròn hình thành dòng xoáy, vô thành vô tức đem tất cả binh vệ thôn phệ đi xuống. Làm cái cuối cùng binh vệ biến mất, Dương Niệm ngừng vận chuyển Hồng Mông Thiên Thư. Cái kia sa hóa mặt đất lần nữa khôi phục thành kiên cố nham thạch. Toàn bộ hành trình không có phát ra chút nào tiếng vang. Sắp im ắng, Dịch Đại Xuyên hai người nhìn thấy một màn này, kinh ngạc đến không được. Trưởng môn, nguyên lai ngươi còn có loại thủ đoạn này. Cái đó là, Dương Niệm đắc ý lên tiếng. Không quên khoa trương chính mình, cũng không nhìn ta là ai. Trong lịch sử nhỏ nhất lớn nhất học rộng tài cao trưởng môn, Dịch Đại Xuyên không biết xấu hổ. Sử Thư Thánh tự luyến, không nói nhiều nói. Ba người lặng yên không tiếng động lóe rơi mà xuống. bốn người thân cận Tử Dương cung, viện xá bên trong đèn đuốc chập chờn, lờ mờ có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh khác ở trên cửa sổ. Bên trong truyền ra mấy cái người tiếng nói, nhị hoàng tử lần này cần phải hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chúc mừng tam hoàng tử kỳ khai đắc thắng. Một người nói, tam hoàng tử Sở Hoàng trầm ngâm hồi lâu nói, Sở Hoàng có thể có hôm nay. Toàn bộ nhờ chư vị tương trợ. Sở Hoàng ghi nhớ trong lòng. Trương tướng quân cần phải chẳng mấy chốc sẽ dẫn theo ta kia đáng thương nhị ca đầu trở về. Theo thám tử hồi báo, cấm quân đã chạy trở về, muốn đến đã đắc thủ. Chúc mừng hoàng thượng, người ở bên trong lập tức đổi giọng, chỉ là không biết hoàng thượng đem chúng ta triệu tập ở đây. Vì chuyện gì? Bây giờ đại cục đã định, quốc không thể vừa vào không có vua. Triệu tập các vị, chính là thương nghị đăng cơ đại điển công việc. Sở Hoàng thanh âm to, rất nhiều đế vương khí thế. Rất hiển nhiên hắn đã nhanh nhanh tiến vào vai trò. A, còn không có đăng cơ, đã bắt đầu bành trướng. Dịch Đại Xuyên nhỏ giọng châm chọc nói, Sử Thư Thánh phụ họa, cao hứng quá sớm, hiện tại châu khí trùng thiên, đợi chút nữa ô hô ai tai. Dương Niệm quỷ dị nở nụ cười, an bài nói, Sử Quan, Đại Xuyên, các ngươi trước đi xuống cứu người. Ta lưu lại đánh cái này Sở Hoàng mặt. Được, Dịch Đại Xuyên cùng Sử Thư Thánh đáp ứng. Sau đó vô thanh vô tức hướng về địa hạ lao ngục tới gần. Phía dưới trước khi đi Dịch Đại Xuyên vẫn không quên bồi thêm một câu. Trưởng môn, lưu nửa bên mặt, để cho chúng ta trở về đánh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.